Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Điểm trường hợp nhỏ này tính cái gì, xử lý người Atlantis, bà chị đây sẽ thưởng cho. La Phi sửng sốt, có chỗ tốt gì, tên mập này chỉ cần nghe được có lợi thì đặc biệt dũng cảm. Thắng nói sau, mập mạp biểu hiện cho thật tốt, tỷ đã chuẩn bị cho ngươi 10 hoa hậu giảng đường của trường quân sự sao hỏa, chỉ cần ngươi không hèn nhát như thế nào cũng để cho ngươi mang đi vài người. Liệt Tâm nháy mắt mấy cái nói, dáng người có tốt như ngươi sao? So với ta còn sexy hơn, khi nào bà chị Liệt Tâm nói chuyện thì không tính toán. Tốt, lão tử liều mạng, La Phi cũng muốn thể hiện ra một bộ nam nhân thực sự cho bản thân, hay là dùng đám mặt trắng nhỏ ta nhọn của Atlantis này đi. Về phần Trương Sơn liền hoàn toàn không cần động viên, chỉ cần hắn đừng quá hưng phấn là tốt rồi. Trương Sơn, trong chốc lát phải nghe theo Lia chỉ huy. Vương Tranh dặn dò nói, ở lúc này đoàn kết là quan trọng nhất, cho dù Lia có như thế nào, cũng tuyệt đối không thể gây chuyện vào lúc này, mỗi người đều có bảng cửu chương, mặc dù bảng cửu chương của Lia thiếu chút điểm. Trương Sơn gật gật đầu, không hề nhiều lời, trường hợp rất lớn a, đã chờ một trận chiến này. Một trận chiến thành danh, liền xem giờ phút này. Lia robot thiên luyện vô cực, Liệt Tâm robot người canh gác, La Phi robot nhện ma cuồng bạo, Trương Sơn robot kỵ sĩ ánh sáng. Người canh gác của Liệt Tâm là robot thám báo, có tính cơ động chuyên nhằm vào đối kháng, nếu không nàng sẽ bị áp chế rất thảm. La Phi chọn nhện ma cuồng bạo, đây là một kiểu robot loại côn trùng của Yabitan, còn mang thêm hai con rối, thuộc loại robot đặc thù có độ khó cực cao, chưa từng nghe nói qua mập mạp còn am hiểu thứ này. Trương Sơn lựa chọn robot chiến sĩ, hắn cũng không am hiểu thứ này, nhưng mà có thể giúp đỡ cho năng lực không gian di động của hắn, xem như bù lại về mặt di động không đủ. Đại ca, liên bang hệ mặt trời thật sự là có thể ép buộc, chẳng qua cũng tốt tiện nghi cho chúng ta, Bodia, tên này thật sự là quá mạnh mẽ, rất khó đối phó. Biawak cười nói, tinh lực của đội viên Yabitan đều ở mặt chiến đấu. Bodia thể hiện ra ra thực lực quả thật làm cho người ta không nói được lời nào, nhất là có thể áp chế năng lực X, cái này quả thực chưa từng nghe thấy qua, nếu năng lực X bị áp chế, lấy sự đặc thù của ông vua ảo ảnh, quả thực không người có thể đối địch. Cho dù là Olivier Doss chỉ sợ cũng phải đau đầu. Mà trên thực tế từ khi Bodia ra tay cho tới nay, biểu tình Olivier Doss vẫn đọng lại, Biawak biết đây là thói quen của Olivier Doss ở thời điểm gặp vấn đề khó giải, rất nhiều thời điểm rất khó nói ai là mạnh hơn, chỉ có thể nói ai có thể thủ thắng, Bodia thuộc loại này làm cho đối thủ có lực cũng không có chỗ để sử dụng, nếu hắn hạ quyết tâm, chỉ sợ đối thủ không có cơ hội để phát huy. Bản thân Olivier Doss dường như muốn không có sơ hở, hắn không e ngại tinh thần bạo phá các loại, nhưng mà trên mặt robot Yabitan có thể đuổi kịp tiết tấu ông vua ảo ảnh hay sao? Ít nhất đổi thành là Olivier Doss, ở mặt ngoài hắn đã cũng không tìm ra biện pháp, phần thắng duy nhất chính là trong chiến đấu tìm kiếm cơ hội. Cao thủ tranh đấu, chi tiết thắng bại ngay tại trong nháy mắt. Chỉ có điều cái này đã ở trong dự kiến, lần này quả thật Atlantis hoàn toàn xứng đáng là đoàn quân đứng đầu, đây cũng là mục đích để hắn đi tới nơi này. Mọi người đều đưa ra giả thuyết về chiến thuật của góc truyện audio.com, chiến đội liên bang hệ mặt trời, lăn qua lộn lại cũng chỉ là đánh lén, ngay cả bọn họ đều dự đoán được. Bodia cũng không phải kẻ ngu ngốc, dạng robot nào có thể thoát khỏi từ trong tay ông vua ảo ảnh, đây là nằm mơ a, thần gió. Chỉ sợ không được a, nếu là ở trong thành thị, nói không chừng thần gió có cơ hội, nhưng ở trong hoang dã, các loại cây cối gây trở ngại, di chuyển vị trí của ông vua ảo ảnh là khó giải, đây là chênh lệch giữa hữu hình cùng vô hình, càng là cao thủ khi chiến đấu càng sẽ hiển lộ ra. Điểm ấy Diệp Tử Tô cũng rõ ràng, thiết kế nguyên hình thần gió của nàng chính là lấy bản gốc từ ông vua ảo ảnh, nhưng mà lo lắng đến vấn đề năng lực bản thân của nhân loại, mới thiết kế ra nguồn lực từ, quả thật Vương Tranh đã dùng đến mức xuất thần nhập hóa, nhưng mà không thoát khỏi được. Bodia khẳng định sẽ chằm chằm nhìn chết Vương Tranh, nếu đội Lia đột ngột xông lên, nói không chừng sẽ có kỳ hiệu, nhưng mà đối diện còn có một tên Ajaxi, người này điều khiển ông vua mị ảnh cũng không phải để đứng chơi không. Đau đầu a, hệ mặt trời bên này vắt hết óc cũng không nghĩ ra được chiêu nào, hiển nhiên những người khác cũng không phải đang suy nghĩ giúp mà là lấy thân phận của người tham dự suy nghĩ về chiến thuật. Rất hiển nhiên chiến đội liên bang hệ mặt trời cũng không có tính toán đầu hàng, vẫn muốn liều một lần cuối cùng. Ina đã muốn hoàn toàn tiến vào trạng thái cảm giác bản thân nàng chính là một thành viên chiến đội liên bang hệ mặt trời, đều đã đánh tới phân lượng này, có thể sáng tạo kỳ tích hay sao? Đúng lúc này, toàn bộ đại sảnh lập tức trở nên yên tĩnh. Bởi vì tất cả mọi người thấy được Vương Tranh lựa chọn, một lựa chọn vô cùng quái chiêu, ông vua ảo ảnh. Đừng xem bà vợ của mình nấu ăn ngon thì cũng tự kỷ cho rằng bản thân cũng có thể nha, nhất thời toàn bộ trong đại sảnh đều lật tung bếp. Đám người Vincent lập tức như là bị sét đánh, bọn họ vừa mới thảo luận chiến thuật nhưng mà đó là khi Vương Tranh lựa chọn đấu thần Kim Luân áp chế toàn diện thiên luyện vô cực đột ngột xông lên, tuyệt đối có thể liều mạng một lần. Chỉ là, Vương Tranh lại lựa chọn ông vua ảo ảnh, còn bà nó tên này tuyệt đối là muốn chết a. Nhân loại sử dụng robot Atlantis, đương nhiên có kỳ thật các quốc gia cũng đều có chỗ châu bò nhất của nhân loại chính là dân số nhiều, luôn luôn xuất hiện vài người kỳ quái có thể điều khiển. Nhưng trừ cung cấp một ít nghiên cứu để tham khảo thì không có giá trị gì, bởi vì robot không phải xe đệm từ, chỉ cần ngươi biết lái là được, ở đây ngươi phải phát huy ra sức chiến đấu đủ mạnh mẽ. Không phải có câu nói, thích hợp mới là tốt nhất hay sao? Không phải món ăn của ngươi, sẽ không cần miễn cưỡng a. Lần này tuyệt đối là treo chỉ số thông minh của mọi người ở đây lên đánh. Nhưng mà thời điểm Vương Tranh lựa chọn kiểu robot này, thành viên chiến đội liên bang hệ mặt trời hơi hơi sừng sốt lập tức mừng như điên. Chẳng lẽ Vương Tranh đã tìm được phương pháp có thể khống chế ông vua ảo ảnh? Trước không nói Vương Tranh có thể dùng hay không, dùng như thế nào, ngay cả các bạn nhỏ Atlantis đều sợ ngây người. Vãi lúa nha, hắn lái điều khiển vua ảo ảnh có được một nửa như Bodia, ta liền ăn luôn robot. Cái này quả thực là trò khôi hài a, hắn làm như bản thân là ai đây? Cho dù có thể sử dụng Bodia chi nhổ à người am hiểu nhất về ông vua ảo ảnh. Góc truyện audio.com Trong một thế hệ tuổi trẻ Atlantis, thể ngộ của hắn đối với ông vua ảo ảnh đã rất sâu đạt tới tinh túy, ưu khuyết điểm khẳng định vừa xem đã hiểu ngay. Cách chương